Luân hồi đan đế, chương 89, thật quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Đối với Tần Thiết Lực xuất hiện, Lăng Vân giống vậy cảm thấy kinh ngạc. Trước đây không lâu Liễu Tiểu Liên còn nói cho hắn muốn chú ý Tần Cương Liệt huynh trưởng Tần Thiết Lực. Kết quả cũng không lâu lắm, hắn thì gặp phải Tần Thiết Lực, lại xem Tần Thiết Lực như vậy. Lăng Vân liền biết, xem ra hắn cùng Chu Tước Môn cừu hận là càng ngày càng không có cách nào hóa giải. Đã như vậy, vậy đối với Tần Thiết Lực vị này Chu Tước Môn trưởng lão, đương nhiên là giết chết cho thỏa đáng. Ta đây là cảm thấy, đệ ngươi trên trời có linh thiêng sợ rằng sẽ cô quạnh. Ngươi làm ca ca theo lý đi lên cùng hắn mới đúng. Lăng Vân không mặn không lạt nói, tự tìm cái chết. Nghe Lăng Vân còn dám châm chọc mình, Tần Thiết Lực sát ý nồng hơn. Hống, một khắc sau, Tần Thiết Lực thân thể liền cấp tốc bành trướng. Đảo mắt hóa là một tôn 5 mét cự nhân. Phách hồ thần công, Hắc Dạ Tông mọi người đều sắc mặt ngưng trọng. Ùng ùng, Tần Thiết Lực phía trên, 60 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, để cho người thấy mà sợ. Hắn bản thân chính là cấp 5 võ vương, có 250 tấn lực, hơn nữa phách hồ thần công gia trì, lực lượng tiến một bước chợt tăng, đạt tới 600.000 cân. Cho dù là hiện tại, Lăng Vân phải đối phó Tần Thiết Lực, sợ rằng cũng phải toàn lực ứng phó. Bất quá, hắn lúc trước đối phó Lăng Thiết Thủ lúc đó, không thể không toàn lực ra tay, là bởi vì là khi đó không có chút nào chuẩn bị. Hiện tại hắn đã bế quan mấy giờ, làm sao có thể vẫn như vậy? Chờ một chút, ngay sau đó, Lăng Vân liền hô, Tần Thiết Lực mặt lộ cười gằn. Làm sao? Sợ, không nghĩ tới ngươi thực lực như thế khủng bố. Ta nguyện ý giao ra tinh vẫn bảo vật. Lăng Vân nói, nghe nói như vậy, Dạ Quỳ Miêu sắc mặt một hồi khó khăn xem. Lăng Vân lại muốn chủ động giao ra tinh vẫn bảo vật. Như vậy Lăng Vân cũng sẽ không và Tần Thiết Lực đánh nhau. Hắn tính toán chẳng phải là muốn rơi vào khoảng không. Dạ Bạch Hồ chính là thất vọng. Nguyên lai cái này Lăng Vân cũng không quá như vậy. Chẳng qua là ở tên yếu trước mặt đùa bỡn hoành. Gặp phải cường giả giống vậy mềm yếu. Nếu không phải Lăng Vân dùng linh lực truyền âm đã thông báo, Mộ Dung Ngọc Yến chỉ sợ cũng sẽ như vậy cho rằng quảng cáo. Nhưng hiện tại, mặt nàng sắc không khỏi đổi được cổ quái. Tổng cảm thấy Lăng Vân cái này lòng dạ đen tối người, lại đang đùa bỡn cái gì quỷ kế. Ban đầu nàng chính là bị Lăng Vân tính toán, gieo hoàng tuyền phù, từ đây bị Lăng Vân khống chế. Ha ha ha, xem ra ngươi vẫn là rất thức thời vụ. Tần Thiết Lực khí thế dừng lại, cười lớn, tới, cầm tinh vẫn bảo vật giao cho ta. Ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Lăng Vân lấy ra một quả màu đen đá. Dạ Bạch Hồ thấy vậy, trong lòng lại không may mắn. Bởi vì khối này màu đen đá, thật chính là nàng cho Lăng Vân khối kia. Bá, sau đó, màu đen đá trên không trung vạch qua một đạo đường parabol, bay về phía Tần Thiết Lực. Tần Thiết Lực rất cẩn thận, vẫy tay đem cái này màu đen đá đánh trên đất. Tiếp theo hắn chỉ một cái Thiên Tuyền Sơn Trang đệ tử. Ngươi, đi cầm đá này đầu nhặt lên giao cho ta. Những người khác sững sốt một chút, cảm thấy cái này Tần Thiết Lực không khỏi quá cẩn thận qua đầu. Càng như vậy, Hắc Dạ Tông tâm thần mọi người càng thận trọng. Tần Thiết Lực đã có áp đảo tính thực lực, nhưng vẫn như vậy cẩn thận. Bọn họ nơi nào còn tìm được phản kích cơ hội. Vậy Thiên Tuyền Sơn Trang đệ tử nhặt lên màu đen đá, không có nửa điểm sự việc. Tần Thiết Lực lúc này mới hài lòng gật đầu. Lấy tới đi. Vậy Thiên Tuyền Sơn Trang đệ tử không dám do dự, lập tức sắp tối sắc đá giao đến Tần Thiết Lực đưa tay bên trong. Quả nhiên là tinh vẫn bảo vật. Tần Thiết Lực đôi mắt sáng lên, kích động không thôi. Ngay sau đó, hắn hí ngược nhìn về phía Lăng Vân. Không tệ, không tệ. Lăng Vân, ngươi có công lớn. Vì cảm kích ngươi, ta quyết định để cho ngươi đi cùng đệ đệ ta. Lăng Vân cau mày, ta đã cầm tinh vẫn bảo vật cho ngươi. Ngươi đây là muốn hủy ư? Ngây thơ. Ta chỉ là nói cân nhắc tha ngươi một mạng. Lúc nào nói qua nhất định sẽ tha ngươi một mạng. Tần Thiết Lực giọng mỉa mai nói. Nếu như vậy, vậy ta cũng chưa có gánh nặng trong lòng. Lăng Vân không những không sợ hãi, ngược lại cười lên. Tiểu súc sinh, ở nơi này cố làm ra vẻ huyền bí. Xem ngươi dáng vẻ, cũng là sẽ không tự sát. Vậy ta liền tự tay tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Thiết Lực hừ lạnh. Lăng Vân hờ hững nhìn hắn. Tần Thiết Lực, ngươi không ngại dùng sức nặn hạ tinh vẫn bảo vật. Hà, Tần Thiết Lực cau mày. Bàn tay dùng sức, một khắc sau, hắn sắc mặt thì trở nên được vô cùng khó khăn xem. Bởi vì trong tay hắn, tinh vẫn bảo vật, bị hắn một nặn liền bể. Cái này, tinh vẫn bảo vật, ở giữa, rõ ràng là không, mà ngay sau đó, Tần Thiết Lực lại là tức giận. Tiểu súc sinh, ngươi đùa bỡn thủ đoạn gì? Lăng Vân trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Quỳ xuống, à, đồng thời, Tần Thiết Lực phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Hắn nổi điên gầm thét. Đáp lại hắn chính là đáng sợ hơn thống khổ. Thấy một màn này, Mộ Dung Ngọc Yến sắc mặt phát trắng. Mặt lộ sợ hãi. Tần Thiết Lực bây giờ dáng vẻ. Nàng quá quen thuộc. Đây là Hoàng Tuyền Phu bùng nổ triệu chứng. Nàng không nhịn được liếc nhìn Lăng Vân. Cái này lòng dạ đen tối người. Quả nhiên không làm chuyện tốt. Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ cùng Hắc Dạ Tông người tại chỗ sững sờ. Trước mấy phút, bọn họ còn lấy là Lăng Vân bắt nạt kẻ yếu. Thấy Tần Thiết Lực liền kinh sợ. Nào nghĩ tới, cái này thời gian đảo mắt, cục diện thì trở thành như vậy. Nhất thời, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt liền tràn đầy sợ hãi. Thật sự là Lăng Vân triển hiện thủ đoạn quá quỷ thần khó lường. Màu đen kia đá, không phải rõ ràng không có độc. Làm sao Tần Thiết Lực sẽ biến thành như vậy? Lăng Vân mặt không cảm giác. Màu đen đá đúng là không độc. Hơn nữa chính là Dạ Bạch Hồ cho khối kia. Chỉ bất quá, bên trong tạo hóa mảnh vỡ. Đã bị Lăng Vân luyện hóa. Cái này màu đen đá chính là một trống rỗng. Trống rỗng nội bộ, ẩn núp là Lăng Vân một đạo linh lực. Quảng cáo. Làm Tần Thiết Lực bóp vỡ màu đen đá, vậy đạo linh lực cũng sẽ bị kích thích, cho Tần Thiết Lực trồng xuống Hoàng Tuyền Phù. Dưới tình huống bình thường, Tần Thiết Lực chỉ cần có phòng bị, đánh tan Lăng Vân linh lực liền không có sao. Hết lần này tới lần khác Tần Thiết Lực chút nào không phòng bị, bị Lăng Vân đánh trở tay không kịp. Giờ phút này, nghe được Tần Thiết Lực gầm thét, Lăng Vân mắt lộ ra đùa cợt, tiến một bước dẫn động Tần Thiết Lực trong cơ thể linh lực. Tần Thiết Lực bộc phát thống khổ. Ta sai rồi, thả qua ta. Hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này làm cho Hắc Dạ Tông mọi người lại là kinh hãi. Tần Thiết Lực nhưng mà cấp 5 võ vương. Thứ người như vậy ý chí mạnh, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, ở Lăng Vân thủ đoạn thần bí bị hành hạ, Tần Thiết Lực lại nói ra cầu xin tha thứ. Mộ Dung Ngọc Yến than thở. Đối với Tần Thiết Lực có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ban đầu nàng hồi nào không phải không chịu nổi loại đau khổ này. Cuối cùng không thể không hướng Lăng Vân khuất phục. Quỳ xuống, Lăng Vân tốt bất dung tình nói. Phịch, ở vô số đạo khiếp sợ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Tần Thiết Lực quỳ xuống. Hoàng Tuyền Phù thống khổ, so độc càng đáng sợ hơn. Vì giải độc, rất nhiều người cũng cầm mình làm được người không giống người. Quỷ không giống quỷ, chớ nói chi là Hoàng Tuyền Phù. Hiện tại Tần Thiết Lực chỉ muốn chậm tách ra thống khổ. Cái khác tôn nghiêm cái gì, cũng tạm thời không có ở đây hắn trong phạm vi cân nhắc. Lăng Vân đi tới Tần Thiết Lực trước người. À chết. Tần Thiết Lực còn thật không phải là người bình thường. Làm Lăng Vân đi tới trước người hắn. Hắn nâng lên đôi mắt máu đỏ, hung tợn nhìn về phía Lăng Vân. Một cái chớp mắt này, hắn cưỡng ép ngăn trận thống khổ, phát ra mãnh thú vậy tập kích. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.